Răng bảy bắt cháu dâu. Chương 2, thục nữ có phải em? Góc truyện audio.com. 3 tháng rồi, cầm cái bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế loại yêu mà vẫn chưa xin được việc làm, phải nói là nó nản biết thế, nó đi xuất khẩu lao động từ năm cấp 3 luôn cho rồi, vừa có tiền có khi lại có chồng ở bên nước ngoài luôn ấy. Mở mắt dậy lúc 7 giờ 30 sáng, từ vệ sinh cá nhân đến ăn sáng rồi online Facebook, Skype sang Yahoo Mom Mem cũng đến 10 giờ, đi nấu cơm, cái điệp khúc buổi chiều và tối y như vậy. Đến 6 giờ giờ tối thì đi đón thằng em, sẵn tiện ghé ngang bến Trường Vân ngồi ngắm mặt trời lặn. Cái điệp khúc yên bình đó mà cứ trôi như thế thì ai mà chẳng muốn, nhưng để đổi lấy thời gian ngồi chơi xơi nước thì nó cũng phải đánh đổi lắm chứ bộ, đơ cử như vài vấn đề sau. Part 1, nồi canh nấu hồi trăng gôn lắm nhé băng, mấy cụ già khoái lắm đó, nồi này mà đưa mẹ chồng ăn chắc no chửi chứ nhỉ. Tiếng phụ thân đá xoáy đến đau cả lòng, chứ inh ghê đánh đỡ đuổi đi, làm gì mà phải xoắn. Nó nghĩ nhưng vẫn nhẫn nhịn đau lòng, nó trả lời buồn bã. Vâng con biết rồi. Part 2, băng ơi, quét nhà, băng ơi, nấu cơm, băng ơi, mở cửa, về, tiếng mẫu thân thánh thót như chim hót, đến độ mà nó chỉ cần nghe hai từ, băng ơi, là lập tức chạy như sao sạch đến trước mặt chờ sai bảo. Vâng, nó miễn cưỡng đáp lại tất cả. Part 3, chị ở nhà suốt ngày hùi, internet là của em, thằng em nói như y ra lệnh. Hứ, nó bĩu môi đáp lại. Hứ cái gì, nói câm cãi. Thằng em nhướng lông mày như khiêu khích. Cốc, một cái cú ngay chán thằng em phản chị, rồi nó hờn dỗi bỏ đi vào phòng không thèm nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của đứa em bán chị Châu Vinh như nó. Ô hưm, ông tướng, tao đi ngủ. Part 4, Khánh băng nè, tím có bà bạn có thằng cháu đẹp trai lắm, cháu quen không tím giới thiệu cho. Tiếng tím ba háo hức bỏ qua cái biểu cảm một phần ngàn giây không mấy vui vẻ trước thông tin của tím ba, nó nghĩ. Ôi rồi ôi, tím ba thiệt là lô chô cháu quá đi. Nó cáu bẳng khi nghe những thứ như thế này, nhưng tuyệt đối không thể phụng phịu khi nghe tin này, bởi vì nếu không muốn nghe giáo huấn một ngày thì cứ cười hớn hở như bắt phải vàng với cái thông tin được mần mai của tím ba là được. Vâng, càng đẹp trai, càng giàu, càng học giỏi càng tốt tím nhỉ. Mà thôi mình cưới lui tím, chứ giỏi thế thiên hạ nó thèm. Nó chớp chớp mắt ra điều tiếc nuối. Thôi cô đi ế tới nơi rồi còn đòi hỏi. Có ngày mẹ cô đem sêu lúc đó đừng tìm thím khóc lóc. Ánh mắt thím ba có chút gì đó lườm liếc sang nó. Nhà cháu hào phóng lắm, vừa sêu vừa có quà tặng riêng nữa đấy, mua một tặng một và hàng mua rồi cấm trả lại, hi hi. Nó vẫn hồn nhiên đấu đá võ mồm mà chẳng biết tai họa ập đến. Thế mày chịu nó không để thím giới thiệu. Vừa nói dứt câu là thím ba chính thức bắn sang nó một tia mắt đầy khiêu khích, ý như là. Mày thử từ chối xem, thím ba cho mày sống không bằng chết. Nên an toàn và lành lạnh nhất vẫn là mỉm cười hạnh phúc tràn đầy. Gặp tất nhiên phải gặp, nhân tài mà thím ba giới thiệu sao thể bỏ qua, cháu hạnh phúc quá. Gặp ngay và luôn đi thím. Thế đấy, nếu ê muốn ở nhà sơi nước với điệp khúc bát thứ N thì cứ việc, nó chịu hết nổi rồi. Thế là 2 giờ tức 14 h đấy, nó dạo xe quanh thành phố tìm kiếm một công việc làm thêm bán thời gian. Nhưng hiện tại kinh tế đang suy thoái, nên nó chẳng kiếm được việc nào phù hợp, có cái shop bé tẻo teo lương ít ỏi vậy mà cũng phải làm hồ sơ này nọ. Góc truyện audio.com, cổ họng khát nước đến khô rồi mà vẫn chưa tìm được việc, thế là nó quay về bến Trường Vân, ngồi cạnh dòng sông, mát mẻ chắc hết khát ấy mà không tìm được việc thì quên lần cái chuyện ăn với uống đi. Quanh quẩn thế nào nó lại tìm ra mấy dãy ghế hướng ra bờ sông, nhưng người đã ngồi đầy hết các dãy ghế. Gớm chưa kia, cũng có khối người thất nghiệp ra óng hớt gió trời như nó nhỉ. Nó nghĩ, tìm mãi nó cũng thấy một cái bồn hoa lát đá hoa cương sáng lóa, chưa ai ngồi, cứ thế ngồi phịch xuống lại cắm iPhone lên tai văng vẳng bên tai bài. Bức thư tình đầu tiên, nó nhẹ bớt mệt mỏi. Bụp, ôi đa, tiếng nó thét lên sau cú đanh thấu trời xanh của một ai đó. Khánh băng phải không, tiếng một cô gái vang lên sau lưng nó. Khi ngoắt lại 180 độ nó nhìn thấy một nhân ảnh ngay cả nằm mơ cũng ám ảnh nó suốt một khoảng thời gian. Đó đích thị là cô bạn thân cấp 3 của nó Thảo Nhàn, có tính cách khá nhút nhát rụt rè, lúc nào cũng vác một cái ba lô to đùng màu xanh đọt chuối sau lưng. Mấy bạn nam lúc cấp 3 hay chọc phá gọi Thảo Nhàn là Bốc Biu, khiến cô nàng ngày càng rút vào trong thế giới của mình. Nhà nó thì lại gần nhà Ốc Biu nên suốt ngày nó ngoài chơi với Ốc Biu ra thì chẳng chơi với ai, nó biết Ốc Biu không phải là một người vô vị như bạn bè hay chọc. Cô nàng này có một gu thẩm mỹ thời trang rất nhạy, bất kỳ một phong cách thời trang nào xuất hiện đều được Ốc Biu cập nhật và sáng tạo thêm rất đẹp mắt thông qua những bộ siêu tập của mình. Mặc dù chơi thân với Ốc Biu từ bé, nhưng lên đại học thì mỗi người lại chọn một trường và một thành phố riêng để học. Nhưng sau khi học đại học được 2 năm thì Ốc Biêu hoàn toàn lột xác thành một người khác. Cô nàng chọn một lối sống cởi mở hơn, thoáng đạt hơn và đặc biệt là luôn áp dụng cái gu thời trang mới nhất trên người mình. Như lúc này đây, Ốc Biêu đang mặc một chiếc váy xuyên thấu, một đôi gót cao ngạo nghễ, tóc được búi cao nhưng vẫn nhìn ra màu đỏ hoe không nhầm vào đâu được. Nó nhìn Ốc Biêu đến đỏ cả mặt mình vì chiếc váy kia đích thực chỉ là vật trang trí trên body mỹ miều chứ không phải là quần áo gì hết. Nó nuốt khô trấn tĩnh mình rồi lắp bắp nói, Ốc Biêu, tao nè, lúc này tưởng nhìn nhầm. Ốc Biêu cười vui vẻ nhìn nó, nhầm mà mày đánh tao muốn sái cổ, hì hì, mày làm gì ở đây, nó nhăn nhăn hỏi Ốc Biêu, đi vào nhà bạn trai chơi, đâu, hey, anh yêu, nó nhìn ra phía chiếc SH mà ngoác lấy ngoác để một anh chàng nhìn rất sáng sủa, nhưng cách ăn diện lại rất thư sinh hiền lành. Nó bỗng nhếch môi cười khổ thầm nghĩ, họ là một cặp hả trời, đến khi anh chàng đó đến gần thì nó lại càng thấy đúng là ông Tơ bà Nguyệt cũng khéo sắp hai người đối nghịch nhau từ phong cách ăn mặc đến cách nói chuyện này thành một cặp. Đứng cạnh mỹ nhân như Ốc Bưu, mặt anh chàng này bất giác đỏ lên ngại ngùng chào hỏi nó. Chào em, vâng chào anh, nó sượng sạo đáp lại, mày đang làm gì ở đây vậy? Ốc Bưu nhìn nó ra điều hỏi han, tao đang tìm việc mệt quá ra đây ngồi nghỉ. Nó mệt mỏi đáp, và tao cũng mới vừa xin việc ở thành phố này. Sau này tao với mày sẽ gặp nhau thường xuyên hơn, Ốc Biêu vui vẻ nói. Vậy thì hay quá, và anh yêu có thể giúp bạn em tìm một công việc được không? Vừa chớp mắt suy nghĩ, Ốc Biêu liền ôm lấy cánh tay của bạn trai mình lay lay nũng nịu. Thì, chàng trai như bị buộc vào thế bí nên cứ ưỡm ở chưa trả lời, thấy tình huống không ổn, nó vội lên tiếng. Ấy, mày làm khó anh ấy rồi, để tao tự tìm. Thế anh có giúp không? gocchuyenaudio.com Mặc kệ những lời nó nói gì, Ốc Biêu vẫn cứ nhìn thẳng vào bạn trai mình mà chờ đợi. Thôi được rồi, vì em đã ngỏ lời nên anh sẽ cố gắng giúp, đừng nhăn mũi nữa nhìn xấu quá. Bạn trai của Ốc Biêu vừa nói xong liền lấy tay nắm lấy mũi của Ốc Biêu mà lay lay. Nó nhìn cảnh đó mà lạnh hết cả sống lưng, dùng mình mà nghĩ. Quá xến, vậy em nhờ anh vậy, nó ái ngại nói, nhưng em không ngại làm khác chuyên ngành chứ. Bạn trai Ốc Biêu nhìn nó dò hỏi. Nó vội vàng lắc đầu ra ý, không sao, có việc có tiền là được. Thấy vậy bạn trai Ốc Bưu nói tiếp. Vậy công ty kế toán kiểm toán nhé, anh có một người bạn đang cần tìm một thư ký. Vâng, nó vui như Tết cười vui vẻ đáp lại. Trước khi cặp đôi trái ngược đó bước đi, nó vẫn kịp giơ ngón cái lên nhướng mày với Ốc Bưu ra điều. Người này được đấy, khiến Ốc Bưu cũng vui vẻ mà nối gót bước đi. Còn nó thì nghiễm nhiên ngồi chơi mà vẫn có thể tìm được một công việc ở một công ty lớn là bài hát vang lên bên tai đúng thật là hay hơn bao giờ hết. Cách chương.